Chương 39, trở về thánh vực. Lấy sĩ Sip Hurst thực lực, thực sự công bằng tỉ thí, hắn hiển nhiên vẫn là giỏi hơn mì nó trên. Chí ít từ tiểu vũ trụ cường độ mà nói, bây giờ sĩ Sip Hurst đánh bại mì nó vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, mì nó ngôi sao khôi lỗi tuyến đối với sĩ Sip Hurst mà nói, trên cơ bản không có quá lớn ý nghĩa. Như vậy người trước đánh bại người sau, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Phía trước ba cái kia sở vẹ tờ, cũng chỉ là vô cùng bình thường trình độ mà thôi, chỉ bất quá chiêu số tương đối vướng tay chân mà thôi. Bất quá, đây cũng là làm cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ ngươi, giác ngộ còn chưa đủ nguyên nhân. Sisyphus, trong lòng của ngươi, còn mà còn có mê võng. Chờ ngươi đem trong lòng mê võng chân chính đánh vỡ, đến rồi khi đó, ngươi mới thật sự là ngươi. Khi đó ngươi, mới có thể đi tới chính mình chân chính đỉnh phong. Mù Cù Dô rất tùy ý nói như vậy. Đối mặt ngày mồng 1 tháng 5 ba hắn thoại ngữ, xỉ xịp thật sửng sốt. Lúc này, hắn ngược lại có chút một bước. Mù Cù Dô không nói những lời này lời nói, xỉ xịp thật trong lòng mê hoặc còn không có sâu như vậy. Thế nhưng bị Mù Cù Dô vừa nói như vậy, xỉ xịp thật ngược lại trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mê võng, trong lòng của hắn, đến cùng có cái gì mê vong hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cù Dô. Dường như cùng đợi Mù Cù Dô điểm. Nhưng mà Mù Cù Dô chỉ là nói tới đây, liền không phải tiếp tục nói nữa. Nhìn như vậy Mù Cù Dô, Sisyphus theo bản năng muốn tiếp tục hỏi. Nhưng Mù Cù Dô dường như lơ đãng xóa khai trọng tâm câu chuyện, đi thôi. Xe ngựa dừng ở phía trước, hiện tại chỗ chỉ có thiên mã mới có thể được tính là một điểm nho nhỏ sức chiến đấu. Thực sự gặp lại sở vẹ tờ đột kích, chỉ sợ sợ cả các nàng liền nguy hiểm. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus trong lòng cũng là cả kinh, hắn nhanh lên gật đầu, sau đó vô ý thức đứng dậy từ dưới đất đứng lên. Ở Sisyphus sau khi đứng dậy, Mù Cù Dô không nói thêm gì nữa, chỉ là cầm trên tay ba tòng, hướng phía đi về phía trước đi. Lúc này, Sisyphus cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng, bầu trời mưa lớn không ngừng hạ xuống, nhưng mà nước mưa hạ xuống ở Mù Cù Dô quanh thân một mét bên trong thời điểm. Nhưng là bị một cổ lực lượng vô hình văng ra. Không chỉ có như vậy, là Mù Cù Dô đi trên mặt đất thời điểm, chân của hắn rõ ràng đặt chân trên mặt đất, nhưng không có trên mặt đất lưu lại chút nào vết chân các loại vết tích. Hắn dường như chỉ là thiếp trên mặt đất, trên thực tế cũng không có thực sự đặt chân mặt đất một dạng. Nhìn Mù Cù Dô thân ảnh, Sisyphus đuổi đi theo sát, chỉ là lại đi qua mì nột thi thể thời điểm, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, hắn không nhịn được nói rằng, Minh Vương quân đại bản doanh, lẽ nào liền ở đây phụ cận hắn thoại ngữ hạ xuống, đi ở phía trước Mù Cù Dô không trả lời, chỉ là rất tùy ý hồi đáp, ngươi đoán không lầm. Quả thực liền đúng như vậy. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus đầu tiên là gật đầu, sau đó hắn lại theo bản năng hỏi, lẽ nào chính là ản bạn ý đây chính là chúng ta ly khai ản bạn ý nguyên nhân thực sự một câu nói này hạ xuống. Sisyphus mặt sắc khó coi tới cực điểm, theo Minh Vương thức tỉnh. Kia ản bạn ý chấn nhỏ há lại không phải đem phải đối mặt thai họa ngập đầu dường như có thể minh bạch sỉ sịp hợp tâm tình của giờ khắc này. Mù Cù Dô ngừng chính mình bước chân, hắn quay đầu, sau đó nhìn sỉ sịp hợp xấu xí sắc mặt nói rằng, Minh, Vương là chết chúa tể. Hắn thức tỉnh, đương nhiên sẽ mang lại cho cả vùng đất, vô số tử vong cùng tịch diệt. Đây là chuyện tất nhiên. Không chỉ có chỉ là ản bạn ý, còn lại địa phương cũng là. Bất quá. Ngươi cũng không cần quá mức lưu ý tựa như sinh ra là chuyện tất nhiên, tử vong cũng là chuyện tất nhiên. Đây cũng là vận mệnh mang tới kết quả. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus sắc mặt cũng là tương đối bi ai. Hắn rất muốn cứu vớt ản bạn nhi cư dân của trấn nhỏ. Nhất là ở biết, bọn họ gần gặp phải kết cục bi thảm dưới tình huống. Do dự mà, cuối cùng Sisyphus lại một lần nữa mở miệng nói. Như vậy có thể hay không đem ản bạn nhỉ cùng Italy cư dân sơ tán nhưng câu này lời mới vừa dứt, Sisyphus lại là mình trầm mặc. Bởi vì hắn biết, chính mình mới vừa hỏi lên vấn đề, là bực nào ngây thơ. Ta nói qua, ngươi không cần quá để ý bọn hắn chết, là nhất định. Là một loại hy sinh, không phải thứ không đáng kể, mà ngươi cần phải làm, là kiên định tín niệm của mình, thay thế bọn họ, bắt lại loài người vận mệnh. Mù Cù Dô nói như vậy. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía đi về phía trước đi, khi hắn đi tới thiên khanh phần cuối thời điểm, thân ảnh của hắn rất tùy ý nhảy lên, trực tiếp từ trong hố trời nhảy ra ngoài. Nhìn Mù Cù Dô thân ảnh, Sisyphus siết chặt quả đấm của mình, cuối cùng lại vừa bung ra, sau đó hắn theo mũ cụ rô bước chân, nhảy lên thiên khanh đánh chết ám tinh, địa âm tinh, quan sát tinh cùng với thiên quý tinh Minos, Minh Vương quân liền không còn có lại tiếp tục phái ra người đến truy sát. Ly khai án bạn nghỉ sau đó, ở mũ cụ rô dưới sự dẫn dắt, cô nhi viện mọi người một đường buôn ba, cuối cùng đi tới Hy Lạp Athens làm mũ cụ rô bọn họ đến Athens thời điểm. Nhận thấy được mũ cụ rồ đến của bọn họ, thánh vực liền phái ra người đặc biệt viên nên tiếp. Mà cái phụ trách nên tiếp người, chính là tròm sao Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Sần cùng tròm sao Thiên Xứng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Đỏ Cổ. Đỏ Cổ cùng Sần hai người, không sai biệt lắm xem như là thế hệ này Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ trong, yếu nhất hai cái, thế nhưng có khả năng nhất chân chạy hai cái. Làm sự tình, trên cơ bản đều là đủ loại vật vãnh tạp vụ. Thế hệ này Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, trên cơ bản đều là quái nhân. Một cái so với một cái quái dị, thế nhưng một cái so với một cái lợi hại. Đỏ Cổ cùng Sân từ trình độ nào đó mà nói, xem như là bình thường nhất hai người, cũng chính bởi vì bình thường, cho nên phản mà không có như vậy vượt trội mới có thể cùng thiên phú. Thánh vực phái ra Đỏ Cổ cùng Sân hai cái Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ trước tới đón tiếp cũng coi như đủ khách khí. Trước mọi người hướng thánh vực sau đó. Ở thánh vực cửa chính là đã sớm cùng đợi, lấy giáo hoàng ta y kỳ cầm đầu thánh đấu sĩ nhóm thánh vực cửa chính nhập khẩu, xây dựng một vòng tường thành. Cái này một vòng tường thành 5.1, là vây quanh thánh vực thánh sơn dưới chân xây dựng, phòng ngừa địch nhân xâm lấn sử dụng. Tuy là trên thực tế, nếu quả như thật có địch nhân, xâm lấn thánh vực, những thứ này tường thành, cũng căn bản không có quá nhiều chứng dụng. Thánh vực lối vào chỗ, xúc lập từng cây một to lớn hình trụ. Những thứ này hình trụ, chống đỡ từng ngọn cửa cung điện lầu. Mà ở những thứ này hình trụ phía trước, nửa quy mảng lớn thánh vực thủ vệ. Những thứ này thánh vực thủ vệ, đều là giác tỉnh tiểu vũ trụ, thế nhưng cũng không có được thánh ý thánh vực tạp binh. Thánh đấu sĩ, bất kỳ cái gì một cái đều là thông qua thiên truy bách luyện, cùng với cạnh tranh quyết chọn đi ra mạnh nhất chiến sĩ. Còn dư lại những người đó, tuy là cũng thức tỉnh rồi tiểu vũ trụ, cũng có tương đối lực lượng. Nhưng là bởi vì cạnh tranh quá trình sau đó thất bại, vậy cũng chỉ có thể bị loại bỏ, trở thành thánh vực thủ vệ. Những người này con số, vẫn là tương đối nhiều.